Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91: Tiến công tiểu thiếp. 25: Bộc phát. Chương 08: Sống chết của hắn cùng ta có liên can gì? Đinh Trúc phát hiện cái này Lâm Dật Phàm tựa như là Trần Lâm chốt mở đồng dạng. Vô luận nàng nghĩ như thế nào, làm thế nào, làm sao cao cao tại thượng, làm sao thần thánh không thể xâm phạm, chỉ cần nâng lên Lâm Dật Phàm, hoặc là phát sinh chút gì cùng Lâm Dật Phàm chuyện có liên quan đến, nàng liền lập tức có thể biến thân thành một cái khác thấp kém, từ bỏ hết thảy nhỏ bách hoa. Cái này thiết lập cũng là rất mang cảm giác, tựa như là hiện tại. Tại Đinh Trúc một bên đánh ngáp một bên trả lời Lưu Ma Ma về sau, Trần Lâm cái kia chốt mở thật giống như lập tức bị đè xuống tới. Nàng lớn tiếng hướng về phía Đinh Trúc trách móc: Hồng Lăng, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể như thế đối tứ lang, ngươi không thể mặc kệ tứ lang. Đinh Trúc thật là phải bị Trần Lâm cái này từ đầu tới đuôi vài câu nguyên lành lời nói làm phiền chết. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, đối mặt với Trần Lâm cười lạnh: Không thể, vì cái gì cũng không thể. Tiền trong tay ta, ta nguyện ý hoa liền hoa, ta nguyện ý không tốn liền không tốn, ngươi quản được sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là quốc công phủ từ nãi nãi, kiềm chế ngươi kia ăn không hết nếu không xong đức hạnh. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, hiện tại ngươi là ta nửa người dưới người, ăn ta dùng ta, nếu là không nghe lời, ta coi như đem ngươi tùy tiện bán được cái kia nhận không ra người địa phương cũng không ai dám nói ta một chữ không. Ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Trần Lâm quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Nàng run lấy bờ môi, giống như nhận lấy cái gì đả kích cực lớn. Ta vì cái gì không thể? Ngươi làm tiểu tỷ làm con bà nó thời điểm, bóp chết cái hạ nhân cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Có người đã nói với ngươi, ngươi vì cái gì không thể đối với ta như vậy sao? Ngươi cũng thân phận gì, còn coi mình là người trên người, cái này không thể kia không thể, ngươi lấy ở đâu lực lượng? Ta và ngươi tình như thủ túc a, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên a, coi như ngươi làm tứ lang thiếp, ta vẫn như cũ đợi ngươi như lúc trước a, không đề cập tới cái này ta còn không muốn cùng ngươi so đo. Đã ngươi lôi kéo cái này không thả, ta liền hảo hảo cùng ngươi nói dóc một chút. Đinh Trúc mặc dù cảm thấy có thù dễ thực hiện nhất, mặt báo là thượng sách, nhưng là đối mặt loại này đầu não có vấn đề người, nàng cảm thấy vẫn là trước bày rõ ràng lập trường của mình, để tránh lời này làm cho nàng một mực treo ở ngoài miệng. Giống như Hồng Lăng thiếu nàng cả một đời đồng dạng. Thế nào, nàng trực tiếp đối còn không có hoàn toàn đi ra ngoài ba người: Các ngươi tất cả trở lại cho ta. Ba người lập tức chim cút đồng dạng lại trở về, dán chân tường đứng ở Trần Lâm sau lưng, khí quyển mà cũng không dám nói. Tình như thủ túc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như là tỉ muội đồng dạng. Kia là chính ngươi cảm thấy đi, cái nào cái hạ nhân có thể cùng chủ tử lấy ra đủ, cái nào cái hạ nhân dám cùng chủ tử bình khởi bình tọa. Ngươi ăn thừa cho chúng ta, cái này gọi là tình như thủ túc. Ngươi đi ngủ chúng ta chịu đựng đêm hầu hạ ngươi, cái này gọi là cùng nhau lớn lên. Ngươi không cao hứng đối chúng ta tùy tiện đánh một chút mắng mắng, cái này gọi là tỉ muội. Ngươi là như thế cùng ngươi những cái kia đích thân tỉ muội nhóm ở chung sao? Nếu như là, vậy ai là gặp vận đen tám đời là tỉ muội của ngươi? Còn có ngươi luôn mồm nói ta phản bội ngươi, nói ta câu dẫn Lâm Dật Phàm, là đầu của ngươi tiến si. Vẫn là ngươi căn bản cũng không dài đầu óc. Kia Lâm Dật Phàm vừa về đến, chúng ta ai dám ở tại nhà của ngươi? Làm tên rác rưởi kia thiếp không phải chủ ý của ngươi sao? Là ngươi căn bản cũng không có hỏi qua ý kiến của ta liền quyết định đem ta đưa cho tên rác rưởi kia. Ngươi bây giờ nói là ta câu dẫn. Trần Lâm à Trần Lâm, ngươi có thể lại không muốn mặt một chút sao? Ngươi nói ta vì cái gì không thể đối ngươi như vậy? Vậy ngươi tại đánh đập ta thời điểm, ngươi vì cái gì có thể đối với ta như vậy? Ngươi trực tiếp một bát thuốc rơi xuống con của ta suýt chút nữa thì mệnh của ta thời điểm. Ngươi vì cái gì có thể đối với ta như vậy? Bất quá chỉ là bởi vì ngươi là chủ tử, mà ta là văn tự bán mình bóp trong tay ngươi hạ nhân thôi. Mà bây giờ, ta cho ngươi biết ta vì cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì ta là chủ tử của ngươi, ngươi mới là cái kia văn tự bán mình bóp trong tay ta nô tài. Đinh Trúc những lời này lốp bốp liền vọt ra. Lúc đầu nàng là lời nhác nói với Trần Lâm những này, luôn cảm thấy nói lại nhiều không bằng chơi chết nàng thống khoái. Thế nhưng là khi lời nói này hết thảy sau khi nói xong, nàng chỉ cảm thấy nghẹn tại ngực kia tràn đầy uất khí phun một cái mà không. Quả thực không biết sảng khoái đến mức nào. Trần Lâm tại thời khắc này mới phảng phất bị rút đi linh hồn đồng dạng, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Nàng hai mắt vô thần nhìn qua Đinh Trúc, ngươi làm sao có thể không muốn chứ? Tứ lang dạng này trích tiên nhân, làm nữ nhân của hắn không tốt sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi hiếm có sao? Lão nương ta từ đầu tới đuôi đều không có nguyện ý qua được không? Cho nên, ngươi bây giờ nếu là thông minh liền cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng, cẩn thận nhận biết thân phận của mình, cùng mấy người các nàng cùng đi ra đi ngủ. Nói thêm câu nữa để cho ta cứu cái gì tứ lang? Ta hiện tại liền chơi chết hắn. Mặc dù phi thường sự bất đắc dĩ, nhưng là Đinh Trúc không thể không thừa nhận, muốn đối phó Trần Lâm loại người này, cuối cùng vẫn là muốn chuyển ra Lâm Dật Phàm đến quản dụng nhất. Trần Lâm lập tức liền khóc lên, kia nguyên bản thẳng tắp sống lưng rốt cục giống như là bị đánh gãy đồng dạng nằm trên mặt đất. Nếu như nói vừa rồi nàng vẫn cho rằng Đinh Trúc chỉ là cầm dùng sức tha mài mình thôi, kỳ thật nàng căn bản không nợ Lâm Dật Phàm rời đi. Như vậy lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, trước mặt nữ nhân này nói đến đều là thật sự. Nàng thật sự cam lòng dùng thủ nỏ đánh tứ lang. Nàng cũng là thật sự không để ý tứ lang chết sống. Cho đến ngày nay, trên toàn thế giới, ngoại trừ nàng còn có ai thật lưu ý nàng tứ lang đâu. Nàng không thả ra nàng tứ lang. Nàng được cứu hắn. Nàng được cứu nàng đến tứ lang. Nếu như tứ lang chết rồi, nàng làm sao có thể sống xuống dưới? Chủ tử, nô tỳ van cầu ngươi mau cứu nô tỳ trượng phu đi. Rốt cục nhận rõ ràng tình huống bây giờ Trần Lâm lập tức trở nên đàng hoàng hơn. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối đến Đinh Trúc trước mặt, hèn mọn phủ phục tại phía trước cửa sổ, rên rỉ khóc. Chủ tử, nguyên lai đều là nô tỳ sai, cầu ngài tha thứ nô tỳ đi. Cầu ngài xem ở ngày xưa kia một chút xíu tình cảm phía trên, mau cứu tứ lang đi. Chủ tử, nô tỳ cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch. Nô tỳ nguyện ý cả một đời cho ngài làm trâu làm ngựa. Van cầu ngài, hiện tại nói thật dễ nghe, ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Trần Lâm, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi chỉ cần nói nửa câu đầu ta liền có thể biết ngươi nửa câu sau. Hiện tại ta đáp ứng ngươi, Lâm Dật Phàm ta cứu được, ngươi nhưng cũng không phải là này tấm sắc mặt, eo của ngươi cứng ngắc lấy đâu. Ta minh bạch. Đinh Trúc khoát khoát tay, căn bản cũng không nghĩ phản ứng Trần Lâm. Nàng đánh một cái ngáp, ngã đầu liền muốn ngủ. Cùng nó đem cái này một tổ tử làm cùng một chỗ để bọn hắn suy nghĩ gì chủ ý xấu. Còn không bằng để bọn hắn thiên nam địa bắc tách ra. Dạng này nàng còn có thể yên tĩnh một chút. Dù sao Hồng Lăng tâm nguyện chỉ là trả thù, cũng chưa hề nói làm sao trả thù. Không quan tâm không phải cũng là một loại trả thù sao? Mắt thấy Đinh Trúc là chết tâm tuyệt đối không cứu Lâm Dật Phàm. Trần Lâm cắn môi dưới, giống là tại hạ cái gì quyết tâm. Ngay tại Đinh Trúc cho là nàng phải quỳ chết ở chỗ này thời điểm, nàng rốt cục mở miệng. Chủ tử, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu tứ lang, ta nguyện ý đem Hà gia chúng ta bảo vật ra truyền tặng cho chủ tử. Ngoặc kép, hết chương.